Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2430, yên giấc chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Phong tuân mệnh tiếp tục triển khai trật tự dây xích, đem sau tấm bình phong nát thạch thanh lý khai. Ba người mang lên giống như là lên cơn nghiện ma túy công tước, bay qua bình phong tiếp tục đi lên phía trước vậy công tước thất khiếu đều tại rớm máu. Mặc dù còn không đến mức chết đi, thế nhưng là xem tình huống phi thường không tốt, đặc biệt là cặp mắt kia. Đều đã thành huyết hồng sắc, hoàn toàn phân không ra con ngươi cùng tròng trắng mắt. Giả Phong tiếp tục thanh lý hướng về phía trước con đường, đào ra một khoảng cách sau. Giả Phong đột nhiên ngừng lại, quay đầu nói với Kính phu nhân. Kính đại nhân, chúng ta muốn hay không đổi lại phương hướng lại đào? Vì cái gì? Kính phu nhân nhìn xem Giả Phong hỏi. Hàn Sâm trong lòng cũng rất hiếu kỳ, không biết Giả Phong vì sao lại có đề nghị như vậy. Giả Phong trầm ngâm một chút nói ra. Bức họa thứ ba ngôn ngữ chúng ta biết đụng tới một cái cây, lấy họa bên trong tỷ lệ đến xem, gốc cây kia hẳn là phi thường to lớn, chí ít sẽ có 100 mét cao, muốn di động dạng này cây cối hẳn là biết rất khó khăn. Hàn Sâm lập tức rõ ràng Giả Phong ý tứ, bức họa thứ ba tiên đoán bọn hắn gặp được cây, gốc cây kia lại không thể di động, như vậy chỉ cần bọn hắn tránh khỏi gốc cây kia, họa bên trong tiên đoán tự nhiên là không thành lập. Khẳng định là có người đang làm trò quỷ không thể nghi ngờ. Vậy liền đổi lại phương hướng đi. Kính phu nhân gật đầu nói. Giả Phong lên tiếng, đổi một cái phương hướng lại đi đào. Nếu quả như thật là có người đang làm trò quỷ, muốn dự đoán bọn hắn đào móc phương hướng kỳ thật rất đơn giản, bởi vì bọn hắn bị cỗ lực lượng kia hấp dẫn người, vẫn hướng về một cái phương hướng đào móc, người kia có thể nhẹ nhõm đánh giá ra bọn hắn trên đường gặp được cái gì. Trực tiếp ở trong bức tranh biểu hiện ra ngoài là được rồi. Đổi thành can đảm nhỏ một chút, dựa theo nguyên bản lộ tuyến đào xuống đi, thật nhìn thấy cây đại thụ kia, trong tâm trước hết e sợ ba phần, đến lúc đó hắn có cái gì tính kế thì càng dễ dàng thành công. Giả Phong đề ra đề nghị này, chính là muốn phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, nếu như người kia có năng lực di động cây cối, tất nhiên cũng sẽ lưu lại một chút sơ hở, sớm thiết kế cũng đều vô dụng. Giả Phong đào rất nhanh, qua mười mấy phút thời gian, Hàn Sâm bọn hắn liền đã đi theo Giả Phong đi vào hơn mấy trăm mét. Thế nhưng là trước mặt Giả Phong lại đột nhiên ở giữa đứng tại chỗ đó, là thật ngần người, không phải dừng lại đơn giản như vậy. Hắn liền đứng ở nơi đó, hơi giật mình mà nhìn xem phía trước, một cái gặp quỷ biểu lộ, liền nâng tay lên cánh tay đều quên buông ra. Xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm từ Giả Phong chỗ bên cạnh hướng phía trước trông đi qua. Nhìn thấy Giả Phong trước mặt cách đó không xa, đá vụn bị dọn dẹp một nửa, mà tại vậy loạn thạch bên trong, lại có thứ gì đưa ra ngoài. Làm Hàn Sâm nhìn rõ ràng đó là vật gì sau, sắc mặt cũng đi theo biến, loạn thạch trong vươn ra, lại là một cây nhánh cây, phía trên còn mang theo xanh nhạt lá cây, có điểm giống là cây liễu nhánh cây cùng lá cây. Làm sao lại như vậy? Hàn Sâm trong tâm điểm không thoải mái, xem nhánh cây kia cùng lá cây. Tựa hồ cùng họa này gốc cây kia rất giống. Giả Phong sắc mặt biến hóa sau, lập tức vung vẩy đi tiểu đêm chi trật tự dây xích, đem phủ cận đá vụn toàn bộ rời, càng ngày càng nhiều cành từ loạn thạch trong xuất hiện, rất nhanh chỉnh cây đại thụ liền đều lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng họa bên trong quả thực giống nhau như đúc, đại thụ cao tới khoảng 100 mét, có chút giống là cây liễu, nhánh cây buông xuống, khắp cây đều là lá non. Sinh trường 10 phần rậm rạp. Hàn Sâm ba người sắc mặt đều rất khó nhìn. Bọn hắn đã cải biến đào móc phương hướng. Thế nhưng là lại còn là đào được cây to này. Vấn đề này thực sự quá quỷ dị. Hàn Sâm đánh giá cây phần trên. Chỗ đó là hắc thạch xây thành bồn hoa. Bồn hoa bên trong đều là bùn đất. Cũng là đại thụ cắm rễ chỗ. Không giống như là từ địa phương khác na di tới. Kính phu nhân cũng nhìn xem bồn hoa nói. Có lẽ nơi này vốn là trùng rất nhiều dạng này đại thụ, chúng ta biết đụng vào không có gì lạ. Thật giống như có một ít quảng trường bốn phía, đều biết trồng cây làm tường vây, vô luận chúng ta hướng về cây nào phương hướng đào, đều biết gặp được loại cây này. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói, không tệ, Giả Phong nghiêm túc nhẹ gật đầu, liền muốn hướng về bên cạnh đào móc, nhìn xem có hay không cái khác đồng dạng đại thụ. Đừng đào ra, không có khả năng có cây thứ hai dạng này cây. Kính phu nhân lại phất tay ngăn lại Giả Phong. Giả Phong không dám chất vấn Kính phu nhân, đành phải vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Kính phu nhân, chờ nàng giải thích vì cái gì nói không có khả năng có cây thứ hai dạng này đại thụ. Kính phu nhân nhìn chăm chú đại thụ nói ra, gốc cây này hẳn là an hồn thụ. An hồn thụ, Dạ Phong sau khi nghe lập tức sắc mặt đại biến, có chút không dám tin tưởng lần nữa nhìn phía cây đại thụ kia. Hàn Sâm nhưng là hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem kính phu nhân cùng Dạ Phong, không biết bọn hắn nói tới an hồn thụ rốt cuộc là thứ gì. Kính phu nhân tựa như xem thấu Hàn Sâm tâm tư, không có chờ hắn lối đi hỏi thăm, liền trực tiếp giải thích nói. Ta lúc đầu đi cổ thần tộc, gặp qua ở nơi nào một gốc đồng dạng an hồn thụ. Theo cổ thần tộc tộc nhân nói, loại cây này là cổ thần tộc người sau cùng yên giấc chỗ. Truyền thuyết cổ thần tộc tộc nhân chỉ cần chôn tại đây dưới cây, linh hồn liền có thể được yên nghỉ. Đã ngươi tại cổ thần tộc gặp qua loại cây này, nơi này lại có một gốc, nói rõ loại cây này không khó lắm lấy tới. Tại sao lại nói không có khả năng có cây thứ hai dạng này đại thụ đâu? Hàn Sâm không hiểu hỏi. Kính phu nhân nói ra, an hồn thụ cho không dễ dàng đem tới tay ta không biết. Bất quá ta nhìn thấy vậy một gốc an hồn thụ chỉ có cao đến 2 xích. Theo cây kia an hồn thụ chủ nhân nói, an hồn thụ nhiều lắm là cũng liền có thể dài đến cao 3 thước. Sau đó liền không biết lại tiếp tục sinh trưởng. Nếu là có cổ thần tộc tộc nhân chết đi, chôn ở an hồn thụ hạ, an hồn thụ hấp thu cổ thần tộc thi thể, sau đó liền có thể lại dài 1 thước, không biết nhiều cũng sẽ không thiếu. Chính người tính toán, cái này khỏa an hồn thụ có thể lớn lên cao như vậy, cần bao nhiêu cổ thần tộc thi thể? Người cảm thấy có khả năng lại xuất hiện cây thứ hai sao? Đây quả thật là an hồn thụ. Hàn Sâm một mặt ngạc nhiên nhìn xem trước mặt đại thụ. Lúc trước một cái cổ thủy thần thi thể, liền tẩm bổ mấy cái tinh vực, lệnh những tinh cầu kia có thể tỏa ra sự sống, chạm vào nguyên thủy sinh vật tiến nhanh hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như kính phu nhân nói tới làm thật, gốc cây này an hồn thụ, chí ít hấp thu hơn mấy trăm cổ thần tộc thi thể, bản thân nó năng lượng mạnh, tất nhiên đã đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng là Hàn Sâm từ trên người nó đồng thời không nhìn thấy kinh khủng sinh cơ, cùng phổ thông đại thụ không khác. Muốn biết nó có phải hay không an hồn thụ rất đơn giản, nếu như nó là thật an hồn thụ, như vậy trên cây liền nhất định biết có ngưng tụ những cái kia cổ thần tộc lực lượng an hồn thụ động. Kính phu nhân vây quanh đại thụ đi chậm rãi, rất nhanh, nàng ngay tại một vị trí ngừng lại, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đại thụ một vị trí. Hàn Sâm cùng Dạ Phong đều đi tới kính phu nhân bên người, theo kính phu nhân ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy tại trên cành cây, có một cái nắm đấm kích cỡ hốc cây. Cây kia trong động một mảnh đen tối, lấy Hàn Sâm nhãn lực, vậy mà không nhìn thấy trong hốc cây đến cùng có cái gì. Không sai, đó chính là an hồn thụ động, không biết bên trong an hồn thụ trứng còn ở đó hay không. Kính phu nhân nhìn xem hốc cây tự lẩm bẩm, vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là cách chương.